mỗi một ngày một trang thôi kể lại cho bố. Tuần thứ hai tăng lên thành 2 trang, tuần thứ ba tăng lên thành 3 trang. Thế là xong, thành thói quen cái gì đâu. Rồi đến cuối tháng đi du lịch, được đi tắm biển, được đi leo núi, thoải mái. Lúc này đi tắm biển và đi leo núi không còn biến nó thành cực hình nữa, cho nó đi chơi vui vẫn được, vì 30 ngày trước nó đã đọc sách cho mình nghe suốt rồi. Nhưng nhiều khi nó đọc sách nhân quả, gieo hạt cùng với nhân, tự nhiên trong tâm nó khởi lên, nó muốn làm việc tốt. Mình bảo con, chuyến đi này làm thế nào để giống cái sách con đã đọc được, con học được cái gì từ nó. Thì tự nhiên nó suy nghĩ, à chuyến đi này mình như thế, như thế, như thế. Cho nó lập kế hoạch. Nó lập kế hoạch là nó tăng tư duy, nó đeo bám được cái kế hoạch đó là nó tăng nghị lực, cứ thế thôi. Trong kế hoạch đó kẹp một chút thiện nguyện vào, kẹp một chút trồng rừng vào, kẹp một chút nhặt rác vào, thành ra có đạo đức, thế thôi. Còn muốn nó trở thành tố chất lãnh đạo, chuyến đi này bố thấy hay, bố thấy con lập kế hoạch hay này, con dụ dỗ được thêm 5 đứa bạn nữa đi cùng thì tốt. Dụ dỗ 5 đứa nó đi cùng, thế là nó phải đi, nó dụ từng đứa một, xong bắt từng đứa cũng đọc sách kể lại cho nghe, thế là nó trở thành leader. Dụ người khác theo mình thì là lãnh đạo hay gì nữa. Chứ nó lãnh đạo là người dụ người khác theo mình thôi, chứ làm gì đâu. Các bạn tạo ra một cái phong trào mà hàng trăm hàng nghìn người đi theo, các bạn là người lãnh đạo. Còn người quản lý thì nó mới đi vào chi tiết hóa, còn người lãnh đạo là chỉ cần cho người khác flow mình là đủ rồi, gây ảnh hưởng để rồi từ đó người ta theo mình, thế là được. Nhưng mà thường cái người ảnh, cái người lãnh đạo sát thực tế là họ biết quản lý thì mới sát thực tế. Họ không có năng lực quản lý là người lãnh đạo nó bị mơ mộng. Chúng ta để ý Mao Trạch Đông là lãnh đạo rất mơ mộng. Tức là cái người lãnh đạo á, họ không có năng lực thực thi, dẫn đến là họ có văn, có tư nhưng họ không có tu, thì lãnh đạo đất nước xuống dốc. Người quản lý họ nghiêng về tính thực thi rất nhiều. Rồi, đấy là lấy một cái ví dụ cho các bạn quen nhé. Rồi, đi siêu thị này, đi siêu thị các bạn cho nó được quyền mua nhưng số lượng món và số lượng tiền giới hạn lại. Hai chị em đi chơi với nhau, đi siêu thị muốn mua gì mua, hai chị em được tổng cộng 200.000, số lượng món tối đa 5 món, xong muốn làm gì là 200.000 5 món. Như vậy nó bỏ món thứ 6 vô, nó phải suy nghĩ nó bỏ bớt một món ra. Hoặc là nó mua 200.000 một món thì hai chị em phải chơi chung, tự nó đàm phán. Các bạn giới hạn nó ngay từ đầu và ngồi nói chuyện với con rất nghiêm túc, thì từ đó trở đi không bao giờ có khái niệm nó mua 1 triệu để rồi các bạn gạt ra 800.000 nó nằm lăn quay ra nó ăn vạ. Do mình thôi. Và khi mình giới hạn cho nó 200.000 tối đa thì khi đi mua đồ nó bắt đầu nó phải suy nghĩ món này có nên mua hay không. Nó phải tư duy, nó phải tự đúc kết lấy là món này nó nên mua hay nên bỏ. Bây giờ, và nếu có hai chị em thì tụi nó suy xét với nhau, hai món này mình mua không ta, mua có chơi chung được không, chơi riêng là tụi nó không mua nữa. Chơi riêng thì 200.000 bị xé ra làm đôi, mỗi đứa còn 100.000, chơi có tí xíu hết rồi. Nhưng các bạn tùy, các bạn tính toán 200.000 hay 100.000 hay 500.000 là do các bạn. Nhưng kinh nghiệm của tôi là cho lượng tiền hơi thiếu một tí hiệu quả hơn là hơi thừa. Hơi thiếu nó phải ngồi nó suy xét, cân nhắc. Mà khi nó cân nhắc là đầu nó bắt đầu nó suy nghĩ, nó bắt đầu quan sát món đồ, nó bắt đầu suy ngẫm, rồi nó bắt đầu đúc kết nên mua hay nên bỏ là thành công. Thế thôi. Nhà đi siêu thị là thành bài học dạy con dễ ỏm. Rồi, bây giờ chúng ta xem thử này. Còn đăng Facebook này, đăng Facebook, các bạn cứ nhìn vô cái Facebook của người nào mà toàn tin rác, toàn tin giật gân, toàn những tin xấu ác là người đó có vấn đề. Đi tiệc cưới nhiều này, chụp hình khoe mẽ nhiều này, rồi xe hơi chụp hình khoe nhiều này, bằng khen của con chụp hình khoe nhiều là thường có vấn đề, tâm tham nó vận hành. Còn nếu mà chụp hình đúng á, mà đăng lên Facebook là các bạn sẽ thấy này, một hiện tượng xấu họ vẫn đăng nhưng họ đăng ít. Và nếu họ đăng hiện tượng xấu lên thì họ đặt những câu hỏi hoặc họ tìm giải pháp để triệt để cái việc xấu đó không lặp lại nữa. Thì đấy là người biết đăng hiện tượng xấu. Các bạn để ý những cái hiện tượng xấu ác nó lan rất là nhanh. nhanh mạnh gấp 9 lần cái hiện tượng tốt lận. Nên các bạn được quyền đăng những hiện tượng xấu, nhưng được quyền đặt lại câu hỏi là cái hiện tượng xấu này nguyên nhân do đâu, giải pháp nào để giải quyết tận gốc cái vấn đề này. Là các bạn đăng bài có trí tuệ. Trong cái chiến dịch mà hỗ trợ miền Trung đợt vừa rồi, chúng ta vẫn đang làm, hiện nay vẫn đang làm đúng không, thì rất nhiều người đăng tin, hy hụi đăng tin hết trơn. Thì tôi có đăng có tin nhỏ nhỏ à, tôi mới thấy lũ lụt nhiều, tôi lựa mấy cái hình nhiều lũ lụt, xong tôi mới lựa cái hình mà người ta phá rừng nhiều. Trên báo Tuổi Trẻ Thanh Niên nó đăng đầy Quảng Bình, Quảng Trị chùm phá rừng. Cái người giám đốc kiểm lâm á, là có một căn nhà gỗ 80 tỷ lận. Tức là nhiều khi ông ta mới là tay chùm phá rừng. Mà chỗ nào mà rừng hết thì lũ lụt nó về. Nắng thì nó nứt ra, lũ lụt nó về, thế thôi. Đấy, chưa kể đến thủy điện nhé. Thủy điện cũng là một cái nguồn tiếp tay cho lũ lụt đấy. Vì chúng ta xả nó vô tội vạ, không lường được. Thì tôi mới hỏi các bạn là bây giờ mình cứu người dân miền Trung rất là tốt, nhưng mà là cứu nhân hay đang cứu quả, cứu ngọn hay cứu gốc? Cứu ngọn. Làm thế nào để cứu gốc? Làm thế nào để nhìn tận lõi vấn đề để chữa gốc? Đặt câu hỏi để cho mọi người cùng suy nghĩ. Làm thế nào để rừng xanh trở lại? Làm thế nào để lòng người xanh trở lại? Chấm hỏi, thế thôi. Quăng lên. Để sau này chúng ta có một cái phản xạ, đụng một hiện tượng gì, tìm về nguyên nhân cốt lõi, chữa cái thằng lõi đó là xong luôn. Còn nếu không, cứ 1-2 năm lại đi cứu lũ lụt một lần, cả đời đi cứu nhau, xong lại tự hào lá lành đùm lá rách. Tức là cái thằng lành nó không cho nó lành hẳn, nó chưa kịp lành hẳn, nó lại tiếp tục nó rách cùng cái thằng rách. Thế có phải là ngu không? Tại sao mình không triệt để cái nguyên nhân gốc đi? Tất nhiên triệt để nguyên nhân gốc khó đúng không? Nhưng khó làm được thì nó mới xứng đáng. Nên những lần đăng Facebook cũng phải cẩn trọng, suy nghĩ một tí. Đừng có đăng Facebook mà thiếu quan sát phân tích đúc kết. Hãy đăng Facebook có quan sát phân tích đúc kết. Đăng Zalo, các bạn để ý rất nhiều bạn đăng Zalo mà làm cho người ta phiền hà luôn. Mỗi buổi sáng các bạn chúc họ bằng một bức hình, sáng nào cũng chúc, cả 30 ngày 30 lần chúc, cuối cùng mở Zalo ra toàn tin rác. Các bạn có bị khó chịu vì người ta chúc nhiều quá không? Sáng nào người ta cũng chúc à? Chúc mừng buổi sáng, xong họ cho mình câu gì rất là nhăng nhít. Vì sáng nào cũng chúc thì làm gì còn chiều sâu nữa, cứ copy đại rồi quăng lên thôi. Thì đấy cũng là chúc họ buổi sáng nhưng lại thiếu trí tuệ đấy. Rồi chúng ta có để ý những cái tin này, bé ABC bị hở van tim đang cần mấy trăm triệu để mổ, liên lạc số điện thoại này, xong quăng lung tung cả đúng không? Xong tôi mới hỏi một bạn, nó quăng vô tôi mới hỏi liên lạc thử chưa, mà đã quăng vô dạ em chưa, gọi thử đi, gọi xong dạ số đó không có anh ạ. Tức là nó toàn tin ảo thôi, không có xác thực được. Mình không xác thực được mà mình quăng là mình mê tín đúng không? Một tin dù là tin thiện nguyện nhưng các bạn đọc xong các bạn không xác thực được nó mà các bạn đã vội làm là các bạn mê tín, thế thôi. Tín là tin, mê là chưa hiểu nó mà đã làm, chưa xác thực nó mà đã làm. Dù tin đó là nó hướng thiện nhé, nhưng thiếu trí tuệ thì tốt, mà thiếu trí tuệ thì đời sau sinh ra thành con chim bồ câu tốt lắm mà nó thiếu trí tuệ. Thành con trâu con bò cả đời nó tốt, nó đi cày bừa cho người tốt lắm, nhưng mà nó dốt. Tốt cộng dốt nó sinh ra phá hoại thôi. Hết sức cẩn trọng với nó. Trong Vi Diệu Pháp nó có một cái đoạn nó phân tích rất kỹ. Tức là tâm thiện thì phải có trí thì mới gọi là tâm thiện. Còn tâm thiện mà ly trí, tức là không có trí, thì đấy không phải là tâm thiện. Tâm thiện đó nó sẽ ngu dần đi thì không còn là tâm thiện nữa. Nên tâm thiện là phải có trí tuệ mới gọi là tâm thiện. Sinh nhật, rất nhiều bạn làm sinh nhật. Cho ly nước ấm đi tìm. Rất nhiều bạn làm sinh nhật là ăn chơi nhảy múa. Ăn chơi nhảy múa là tâm gì vận hành? Tâm tham. Rồi chờ quà sinh nhật, quà to thì xem, quà nhỏ vứt vào góc, xé xé ra không giá trị vứt vào trong góc. Các con bị cái này rất nhiều. Như vậy là lúc này là tâm so bì đố kỵ nó vận hành. Nên sinh nhật đầu tiên là các bạn phải xác định là một cái ngày để nó làm được việc điều gì đó có ba gốc, thì đó mới là sinh nhật. Thì nhiều bạn chuyển hóa nó thành sinh nhật là ngày tri ân ba mẹ. Có ba gốc chưa? Có, tri ân là cột đạo đức, ok, ổn. Nhưng chúng ta bắt đầu dùng trí tuệ này, tri ân ba mẹ, thế đi sâu hơn nữa thì là ai? Ông bà. Nhưng lỡ ông bà mất rồi thì sao? Đúng không? Thì chúng ta thấy này, chúng ta phải tri ân đất nước. Chúng ta sống ở khu vực nào, chúng ta phải tri ân khu vực đấy. Thì chúng ta tính lấy cái đất nước đi là cái chung. Nhưng rồi nhìn sâu hơn một cấp độ nữa, chúng ta có một bà mẹ chung là đất mẹ, thì ít người nhìn. Vậy cái ngày sinh nhật là ngày đi trồng rừng được không? Dắt nó đi đến một cái vùng núi nào đó, một cái khu rừng nào đó, cắm trại dã ngoại một đêm, rồi nó trồng được vài trăm cây rồi nó đi về. Đấy cũng là một dạng vừa có nghị lực vì nó cắm trại dã ngoại mà vừa có đạo đức. Đấy, ngày sinh nhật đấy. Ngày sinh nhật là tri ân đất mẹ. Ngày sinh nhật tổ chức một chuyến đi nhặt rác được không? Bản chất nhặt rác là tri ân đất mẹ hay là gỡ những thói hư tật xấu của con người? Chúng ta đi trồng rừng mới là tri ân đất mẹ, còn chúng ta đi nhặt rác chưa phải tri ân đất mẹ. Hình dung không? Tức là chúng ta vứt rác ra rồi chúng mình nhặt lại thôi. Cũng loài người vứt rác ra chứ loài nào. Nên nhặt rác tính tri ân đất mẹ cũng được, nhưng bản chất là chúng ta chữa bớt cái lỗi sai của loài người thôi. Nên cái cấp độ thấp nhất này là sinh nhật, là hưởng thụ, là so bì, là quà cáp, là chụp hình, là cấp độ thấp nhất của sinh nhật nha. Cấp độ nhỉnh lên một chút là tri ân cái người sinh ra mình. Cấp độ cao hơn là các bạn tri ân cái tổ quốc này. Cao hơn nữa là các bạn biết sống vì đất mẹ, biết tri ân cái bà mẹ lớn nhất. Rồi bây giờ mình nhìn lại cái chữ nhật này. Ngày chủ nhật là một cái ngày mà chúng ta làm chủ. Chủ là chúng ta làm chủ. Nhật là ánh sáng, là ban ngày. Nhật là ánh sáng mặt trời ấy, gọi là nhật ấy. Vâng, nhật nguyệt ấy. Cái chữ nhật ấy, nguyệt là trăng thì nhật là mặt trời ấy. Vậy ngày chủ nhật là ngày chúng ta được làm chủ và chúng ta sống với ánh sáng, đi về phía ánh sáng. Vậy cái ngày chủ nhật các bạn mà suốt ngày ăn nhậu thì nó là đi về phía ánh sáng hay đi về phía bóng tối? Từ thứ hai đến thứ bảy các bạn lệ thuộc và vào sếp, vào công ty. Nhưng ngày chủ nhật là các bạn toàn quyền làm chủ, đúng không? Vậy ngày này các bạn đi về phía ánh sáng hay đi về phía bóng tối? Do các bạn quyết định. Đi về phía ánh sáng thì các bạn được gọi là chủ nhật, còn đi về phía bóng tối coi chừng là chủ tối, chủ đen chứ không phải chủ sáng đâu. Bên Thiên Chúa giáo người ta cùng dùng cái chữ là ngày Chúa nhật. Chữ rất hay nhé. Năm lớp 8 tôi mới biết cái chữ đấy. Tôi ở ngoài Bắc này này, tôi vào trong Nam năm lớp 8. Tôi học trong lớp và cái cô giáo chủ nhiệm, cô nói là hôm nay, ngày mai là ngày Chúa nhật, chúng ta được nghỉ và để cô đi nhà thờ. Tôi ngạc nhiên lắm. Tôi mới hỏi cô sao ngày gọi là ngày Chúa nhật. Cô bảo ngày đó là ngày của Chúa nên gọi là ngày Chúa nhật. Và tôi nhớ đến bây giờ. Có một câu thôi tôi học được bài học rồi. Tôi ngạc nhiên. Tôi bảo sao hay vậy ta. Ngày của Chúa tức là mình đi học ngày của Chúa chứ không phải là ngày nghỉ. Chúng ta nói nó là ngày nghỉ là chúng ta nói sai đấy nhá. Ngày nghỉ là chúng ta có xu hướng hưởng thụ. Còn ngày Chúa nhật là ngày sống với lời dạy của Chúa, nên phải đến nhà thờ mà nghe cha giảng đạo. Thấy hay không? Quá hay đấy. Rồi về sau tôi mới suy ra, vậy cái chữ chủ nhật tức là ngày đó là ngày mình làm chủ để đi về phía ánh sáng. Y như Chúa nhật thôi, khác gì đâu. Ngày của Chúa để đi về phía ánh sáng. Ánh sáng ở đây là lời Chúa dạy. Cái chữ nhật ở đây là lời Chúa dạy thôi. Nên sinh nhật cũng thế, sinh nhật chính là chúng ta sinh ra để đi về phía ánh sáng, chứ chẳng ai muốn đi về phía bóng tối trong cuộc đời này cả. Ai cũng muốn phát triển theo chiều sâu hết, chẳng ai muốn cạn cợt làm gì. Đó. Nhưng mà cuộc đời thì hiếm đấy, hiếm người đi về phía ánh sáng. Đức Phật định nghĩa có bốn loại người. Loại người thứ nhất, sinh ra trong bóng tối đi về phía ánh sáng. Loại này vô cùng tốt, sinh ra trong bóng tối mà biết cách đi về phía ánh sáng. Loại thứ hai, sinh ra trong bóng tối mà đi về phía bóng tối. Loại này đời đen như mõm chó, đen kịt, sinh ra đã xui rồi đúng không, lại đi về phía bóng tối tiếp. Loại thứ ba là sinh ra trong ánh sáng mà đi về phía bóng tối. Loại này cũng đông. Sinh ra may mắn trong những gia đình trung lưu, có ăn có học nhưng càng ngày càng lụi bại, ăn chơi hưởng thụ rồi chết đi một cuộc đời vô ích. Sinh ra trong ánh sáng mà đi về phía bóng tối. Còn loại này là số 1 này, sinh ra trong ánh sáng và đi về phía ánh sáng là loại số 1. Sinh ra trong những gia đình có giáo dục và cả đời tiếp tục phấn đấu nỗ lực chuyển hóa bản thân, trở thành con người tốt đẹp và hoàn thiện hơn là rất hiếm. Rất hiếm. Và khi tôi hiểu cái ý nghĩa sinh nhật chính là cái ngày để mình đi ra về phía ánh sáng, thì theo các bạn một năm tổ chức một ngày sinh nhật hay bản chất 365 ngày đều là ngày sinh nhật? Cái nào đúng hơn? Chờ một ngày để đi về phía ánh sáng hay bản chất ngày nào cũng phải nỗ lực đi về phía ánh sáng? Ngày nào cũng phải nỗ lực. Và khi các bạn chấp nhận là ngày nào cũng phải đi về phía ánh sáng rồi, thì lập tức ngày sinh nhật biến mất. Không cần ngày sinh nhật nữa. Vì mỗi một ngày các bạn trau dồi được giới định và tuệ, các bạn trao đi được giới định tuệ, thì ngày đó là ngày sinh nhật hết. Và tôi mới bắt đầu quan sát các vị thầy lớn không tổ chức sinh nhật. Đọc trong kinh thánh không thấy Chúa Giêsu tổ chức sinh nhật. Đọc trong kinh điển của Đức Phật không thấy Đức Phật 45. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.